Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539, chương 540, nói chuyện. Người rốt cục đến a. Magellan còn tại cảm động vỗ Longinus phía sau lưng, để cái sau đều có chút mê mang. Giữa bọn hắn quan hệ có tốt đến loại tình trạng này sao? Ha ha, Magellan ngươi, đã ngươi đến, ta cũng liền có thể an tâm đi nhà cầu. Nghe được Magellan lời kế tiếp ngữ, Longinus nụ cười ngưng kết ở trên mặt. Ngươi cần phải ngàn vạn coi chừng Gáp trung tướng, đừng để hắn làm chuyện điên rồ. Tại Longinus bên tai nói nhỏ dặn dò một tiếng, Magellan liền bưng lấy bụng lớn, vội vã chạy đi về phía mình WC. Longinus xoa xoa có chút cứng ngắc khuôn mặt, hướng phía trước đi đến. Giam giữ lửa cháy quyền Ây Ngục giam trước, Gáp ngồi xếp bằng lấy, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Liền mục tốt đều đứng ra xa xa. Gáp trung tướng, Longinus lên tiếng vấn an nói, ngươi không tại bản bộ chuẩn bị chiến tranh, tới nơi này làm gì? Gáp ngữ khí có chút trầm thấp, loại trạng thái này ở trên người hắn thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Ta lúc đầu chỉ là dự định cùng Jinbi nói chuyện, chỉ là không có nghĩ đến lại ở chỗ này đụng tới lão gia tử ngươi. Muốn ngồi sao? Gáp chuyển chuyển cái mông, vậy ta liền không khách khí. Longinus thản nhiên ngồi xuống. Magellan này tên tiểu quỷ là để ngươi đến giám thị ta đi. Vâng, Longinus trực tiếp thừa nhận. Magellan dù sao cùng lão gia tử ngươi không quen, sẽ làm như vậy cũng là xuất phát từ chức trách cân nhắc. Hắc, hắn thật là không có làm sai. Không có hắn tại lời này, ta nói không chừng thực biết xúc động một thanh. Gáp tuyệt không khiêng kỵ nói ra. Ra ra, ngươi, trong lao tù ấy cả kinh nói. Có cái gì tốt ngạc nhiên? Nhìn xem người ta Longinus, hắn một cái hải quân đại tướng nghe đều không ngươi phản ứng lớn như vậy. Gáp bất mãn nói, trong lòng hình dáng phương diện, ngươi về sau là phải cùng hắn hào hào học một ít. Ây im lặng run rẩy hạ miệng Kakuzu, lớn nhất không ổn trọng người kia là chính ngươi đi, mà lại, hắn nơi nào còn có về sau. Longinus lại là lắc đầu, người cũng không phải thần, sẽ bị tâm tình ảnh hưởng là rất bình thường sự tình. Chí ít, Gáp trung tướng ngươi cũng không có đem ngươi xúc động biến thành hành động. Ha ha ha ha, nhìn thấy a, gia hỏa này nói chuyện so với các ngươi có trình độ quá nhiều. Gáp cười đến liền nước mắt đều đi ra, chỉ Longinus thở dài nói, ta vốn là định đem ngươi cùng Lắp Phi bồi dưỡng thành hắn ưu tú như vậy hải quân. Thật không nghĩ đến, các ngươi sau cùng cuối cùng hải quân đối thủ một mất một còn. Có lẽ, đây là vận mệnh đi. Ây đầu tiên là cảm thán, chợt cười nói, mà lại, ta thế nhưng là nghe lão cha nói qua, chính thức bồi dưỡng vị này Ares đại tướng, hẳn là vị kia Zephyr đại tướng a. Ngươi biết cái gì? Gáp phẫn nộ mắng, Zephyr chính là ta. Ây im lặng nói, ra ra, ngươi làm sao so ta còn giống hải tặc? Hai người lẫn nhau chừng một hồi, vậy mà lần lượt cười ha hà. Nơi xa, Hannibal mặt mày hớn hở tự nói, quá tốt, một cái hải quân anh hùng một cái ngục giam trọng phạm tất cả đều điên. Đây là ngục giam trưởng trọng đại thất trách, ta lập tức liền muốn thăng chức làm cai ngục trưởng. Longinus thì là trầm mặc, hắn đương nhiên có thể nhìn ra, hai người này đều là cười cho đối phương nhìn. Cười một hồi, Gáp có chút mất hết cả hứng nói, cứ như vậy đi, ngươi hỗn đản này, hào hào hưởng thụ ngươi nhân sinh sau cùng một đoạn lữ trình đi. Nói xong, Gáp liền đứng dậy hướng thang máy đi đến. Longinus vẫn là ngồi, nhìn về phía A, lạnh nhạt hỏi nói, hối hận không? Hối hận cái gì? Nếu như ngươi 3 năm trước đây không có từ trong tay của ta đào tẩu lời nói, hiện tại liên hẳn là tại cải tạo chính mình. mà không phải bất lực chờ đợi tử vong. Ây, chút kích động giống nói, làm sao lại hối hận? Nếu như lúc ấy không có đào tẩu, ta liền không khả năng sẽ đi khiêu chiến dâu trắng. Không thể lại nhận biết lão cha, không có khả năng nhận thức đến chính mình tồn tại ý nghĩa. Trở thành con trai của dâu trắng là ta trong cuộc đời này tự hào nhất sự tình. Cỗ khí thế này, cùng cái kia gọi lắp phi tiểu gia hỏa xác thực rất giống. Longinus nói, nếu như không phải Gáp trung tướng nói qua, ta đều muốn nghĩ đến đám các ngươi là thân huynh đệ. Lắp phi, ấy kích động tâm tình hòa hoãn lại, không có nghe ra ra nói lên lắp phi, xem ra, hắn cũng không có bị ngươi bắt vào đi. Ồ, ngươi biết ta hội bắt hắn. Ngươi cùng đồng dạng hải quân khác biệt, cùng gia gia cũng khác biệt. Ta nghe sang đại thúc nói qua, ngươi lập trường xưa nay sẽ không bị tâm tình khoảng trừng. Đây coi như là khích lệ sao? Longinus khẽ cười một tiếng, nói tiếp, hắn vận khí không tệ. Muốn bắt hắn thời điểm cao ngạo chi Kurenai đột nhiên nhảy ra. Cao ngạo chi Kurenai, ấy cái chút kinh ngạc hỏi nói. Hắn vì sao lại cứu Lắp Phi? Cứu hắn, là hại hắn còn tạm được. Longinus lắc đầu, tại Impel Down bên trong tiến hành cải tạo lao động, là đồi hắn cứu rỗi. Ây dứt khoát nói, bẻ gãy mộng tưởng cánh, có thể không tính là cái gì cứu rỗi. A thoải mái, một tiếng du thở dài cắt ngang hai người đối thoại. Magellan sờ lấy dạ dày từ đằng xa đi tới, tản ra một loại nào đó, hương thơm, vị nói. Ai, Gáp trung tướng đâu? Gáp trung tướng đã trở về. Longinus ngừng thở nói ra. Vậy thì thật là quá tốt. Magellan thở phào, đã không có chuyện ta. Vậy ta liền đi qua nhìn một chút Jinbi. Longinus mỉm cười đem công cụ người Jinbi chuyển ra. Dự định nhanh chóng nhanh rời đi này cỗ nồng đậm khí tức sát thương phạm vi. Ây lại là đột nhiên đem hắn gọi lại. Longinus đại tướng, làm ơn phải cẩn thận cái kia tự xưng là dâu đen nam nhân. Không cần ngươi nói ta cũng biết, gia hỏa kia cũng không đơn giản. Longinus dừng bước lại, nhưng vấn đề là, bản bộ không có khả năng bởi vì ta thái độ liền chủ động từ bỏ một vị cường đại chiến lực. Riêng là tại loại này trước mắt, ây trầm mặc xuống. Đi vào một chỗ một mình ngục giam trước, Jinbi ngồi ở bên trong, bởi vì ngư nhân đội du kích tồn tại, tăng thêm lập trường cũng không phải là hoàn toàn khuynh hướng dâu trắng. Lúc này Jinbi, đãi ngộ nhưng so sánh ban đầu thời không muốn tốt hơn rất nhiều. Gặp Longinus đi tới, làm sắc ngư người xấu hổ cúi đầu xuống. Longinus đại tướng, thật xin lỗi, không cần nói xin lỗi. Ngươi nếu là biết đáp ứng đối kháng dâu trắng lời nói cũng sẽ không là Jinbi. Là tại hạ thái tùy. Hứng, cho Longinus đại tướng ngươi thêm phiền phức. Longinus thở dài nói, thực, đừng nói là ngươi, liền xem như bao quát ta ở bên trong rất nhiều hải quân tướng tá đều không hy vọng đánh trận chiến. Tranh này, Longinus đại tướng, ngươi, Jinbi trừng to mắt. Không thể tin được loại lời này hội từ Longinus trong miệng nói ra. Ta cũng không phải là tại kháng cự chiến tranh, cùng băng hải tặc dâu trắng chiến đấu. Đây là chuyện đương nhiên sự tình. Nhưng chúng ta cũng không hy vọng chiến tranh là bởi vì loại kia buồn cười lý do thôi động. Càng không hy vọng hải quân tại một cái hải tặc thôi thúc dưới qua đánh dạng này một trận không. Đúng lúc chiến tranh. Này trận chiến tranh này có khả năng đình chỉ sao? Jinbi chờ mong hỏi, không có khả năng, bánh răng vận mệnh đã bắt đầu chuyển động. Tại lúc này đời thủy triều trước, người nào cũng không có cách nào dừng lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục